Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 697, chương 693, ngắt đầu bỏ đuôi. Trẻ thành trúc trượng, Nhạc Nhi, Lục Thanh Phong quay đầu gọi Ngao Nhạc, cho Hoàng Mi đồng tử giải thích nói, đây là vợ Ngao Nhạc, trước đó vài ngày bần đạo phát hiện có yêu nghiệt làm hại. Thi triển đại pháp đem đánh giết, được một cọc linh bảo, bên trong chôn lấy mấy vị tiên thần thi thể, không biết bạn mấy vị bạn cũ ra sao vẻ bề ngoài. Thần mộ bên trong có hơn 1.400 tòa tiên thần phần mộ, không cần thiết vì chỉ là mấy cỗ tiên thần thi thể. Cùng cái này Hoàng Mi đồng tử huyên náo không thoải mái. Hoàng Mi đồng tử nghe vậy đại hỉ, vội vàng tự thuật. Nguyên lai là 4 cái chồn đắc đạo đại yêu, tất cả đều là địa tiên tu vi. Ta đến xem, Ngao Nhạc lấy ra thần mộ nhìn qua, tại hơn 1.400 tòa tiên thần phần mộ nhìn qua. Quả thật có 4 cái chồn tinh chôn ở bên trong, phần mộ nối thành một mảnh, tại trên bia mộ còn có cuộc đời, nguyên nhân cái chết miêu tả. Nguyên lai cái này Hoàng Mi đồng tử lúc trước chiếm núi làm vua. Tại Tiểu Tây Thiên Giả Thiết Tiểu Lôi Âm Tự, Hồ Bằng gọi hữu đưa tới không ít đồng tộc yêu quái. Trong đó cùng cái này Hoàng Mi đồng tử người thân nhất chính là một mẫu đồng xuất 4 cái huynh đệ. Lúc ấy ngăn lại đi về phía Tây đội ngũ, Hoàng Mi đồng tử có Đông Lai Phật Tổ bảo vệ, vô tai vô nạn, nhưng hắn dưới trướng những cái này tiểu yêu tiểu quái. Yêu binh yêu tướng nhưng tất cả đều bị đại thánh gia cho hà giận. Đánh giết sạch sẽ, Hoàng Mi đồng tử bị Đông Lai Phật Tổ mang đi. Đi vội vàng, mấy cái kia huynh đệ thi thể lại bị lúc ấy trùng hợp đi ngang qua Tần Chăn thu đi rồi. Mai táng tại thần mộ bên trong. Hắn những năm này một mực tại tìm, không muốn để 4 cái huynh đệ thi thể bị người tiết độc đi. Lại bởi vì thần mộ có chủ, thiên cơ che lấp tìm không được. Lần này linh bảo đổi chủ, lọt thiên cơ, lúc này mới quyết định đi tìm Bồ Tát tính ra chỗ. Thấy Ngao Nhạc từ linh bảo bên trong lấy ra 4 huynh đệ thi thể. Đa tạ đạo huynh, đa tạ đạo hữu, Hoàng Mi lão tổ vội vàng xông Lục Thanh Phong vợ chồng hai người cảm ơn một tiếng. Nhìn qua thi thể, nhất thời sầu não, Lục Thanh Phong nhìn, bên tai có Ngao Nhạc truyền âm giảng thuật, cũng là một trận cảm thán. Hoàng Mi lão tổ được huynh đệ thi thể, cũng không ở bên ngoài dừng lại, hướng Lục Thanh Phong hai người cáo từ, liền đi xa vô tung, đưa mắt nhìn Hoàng Mi đồng tử rời đi. Lục Thanh Phong dò xét này phương thiên địa, tứ phương hư không, lắc lắc đầu nói, nơi đây không nên ở lâu. Hoàng Mi đạo hạnh không đủ, phát giác không ra cùng Lục Thanh Phong thời không quá khứ. Nhưng Đông Lai Phật Tổ cũng không phải loại lương thiện. Đợi Hoàng Mi đồng tử quay lại Tây Thiên, gặp Đông Lai Phật Tổ thế tất yếu đề cập việc nơi này. Đến lúc đó sợ là muốn bại lộ nội tình, Lục Thanh Phong không dám chần chờ. May mà tinh hải giới đã cầm xuống, Lục Thanh Phong liền làm đại pháp lực đại thần thông, đem hai phe thế giới dung hợp, tinh không, đại địa nối thành một mảnh, đổi tên vì Quảng Nguyên giới. Trên trời có chu thiên tinh đấu đại trận, dưới mặt đất lại lấy 12 cán đô thiên minh vương kỳ bày ra đô thiên thần sát đại trận. Một trận trường thiên, một trận trường địa, như thế, thiên địa đều ở Lục Thanh Phong trưởng khống ở trong. Lại để cho Ngao Nhạc đem Đông Hoàng Trung Tế lên, che khuất một phương thiên địa, tiếp theo trục xuất, rời xa vùng hư không này, tam thập lục kế, tẩu vi thượng kế, chu thiên tinh đấu cùng đô thiên thần sát đều là thượng cổ hung trận. Hai tòa đại trận bày ra, còn có cực phẩm linh bảo Đông Hoàng Trung trấn áp, cho dù là Đông Lai Phật Tổ, Quan Âm Đại Sĩ, sợ cũng mơ tưởng tính ra, lúc này mới an tâm. Nhưng Đông Hoàng Trung có 3.000 năm kỳ hạn, còn phải nhanh chóng tăng lên tu vi mới là nghĩ đến Đông Lai Phật Tổ, nghĩ đến Nam Hải Quan Thế Âm bực này hồng hoang cường giả đỉnh cao. Dù là Lục Thanh Phong, trong lòng cũng có bóng ma, có thể cảm nhận được áp lực cực lớn, không dám khinh thường, không dám thất lễ, liền từ thần mộ bên trong lại tìm tới một bộ tiên thần thi thể. Thi triển Tiêu Dao Mộng Đường Đại Pháp, nhập mộng thời không mảnh vỡ. Lần này Lục Thanh Phong không dám mang lên Ngao Nhạc, vừa đến Ngao Nhạc tu vi còn thấp, đoạn thời gian trước tu vi tiến nhanh, còn cần tiến một bước củng cố. Thứ hai Đông Hoàng Trung cũng chưa từng viên mãn luyện hóa, càng cần hơn Ngao Nhạc chấp trưởng Đông Hoàng Trung trấn áp Quảng Nguyên giới. Cho nên, Lục Thanh Phong một thân một mình lên đường, Nam Chiêm Bộ Châu, tới gần Tây Hải. Có một núi gọi là Kim Ngân Sơn, trên núi có yêu gọi là Kim Ngân Đại Vương, nghe nói chính là một con vàng bạc chuột đắc đạo, thần thông võ nghệ đều bất phàm. Tại Kim Ngân Sơn bên trong gào thét thành phong chiếm núi làm vua, dưới trướng tụ tập hàng trăm cái tiểu yêu. Một ngày này, sâu núi rừng bên trong lờ mờ lại có một thân ảnh nhảy nhảy nhót nhót liền vào núi. Từ xa nhìn lại, dường như một người mặc trên người phế phẩm y phục, lộ ra không khéo léo, như là nạn dân, nhưng xích lại gần xem xét, mới phát giác cái này không phải nạn dân, rõ ràng là một con khỉ không biết từ chỗ nào trộm được y phục. Học người bộ dáng mặc, ở trong rừng ghé qua, lại bị những cái này bụi gai chạc cây cào đến phế phẩm, lộ ra chật vật buồn cười. Hầu tử hoặc đi hoặc nhảy, rất ít leo lên, trái lại như người nhiều đứng thẳng hành tẩu. Trừ kia một thân lông tóc, mấy cùng người thường không khác. Có lẽ là đi mệt mỏi, hay là ngày quá lớn. Cái này khỉ con đi vào một mảnh rừng trúc, cũng không đi, an vị trên mặt đất, hồng hộc thở. Tốt một phen nghỉ ngơi, đợi ngày trôi qua, đợi thời tiết nóng thối lui, cái này khỉ con mới đứng dậy, liền muốn rời đi rừng trúc, nhưng là rời đi trước đó, nhưng lại dừng lại, đi vào một gốc thanh trúc trước mặt, vòng quanh vòng dò xét, quơ tay khoa tay, chợt hai mắt sáng lên, tiến lên mấy bước, rầm rầm, mặc cho cái này thanh trúc tả diêu hữu hoảng lá cây thưa thớt, cũng không thể tránh thoát một kiếp, bị cái này con khỉ ngang ngược hai tay một chảo liền rút. Thuần thục ngắt đầu bỏ đuôi, gọt đi chạc cây, làm thành dài khoảng 4 thước trúc trượng. Phanh phanh, khỉ con nắm lấy trúc trượng, trên mặt đất rộng sử, lập tức nhếch miệng cười, liền như vậy chống trượng, nhảy nhảy nhót nhót, tiếp tục đi lên phía trước. Kim Ngân Sơn ở đâu ra hầu tử? Đi cái kia không tốt, không phải đến Kim Ngân Sơn, ngốc khỉ con cần phải tao ương. A thông suốt, y phục này xuyên được cũng quá xấu đi. A, cái con khỉ này đến đây, nó muốn làm gì? A, nguyên lai là nghỉ chân a. Ngươi nhưng nhanh đừng nghỉ ngơi, nếu ngươi không đi liền muốn bị người bắt đi nấu ăn. Cái này nghỉ tốt. Đúng đúng đúng, mau mau đào mệnh đi thôi. A, tại sao lại dừng lại? Không đúng không đúng, ui ui ui, ngươi đừng tới đây. Đô la thăng phần trăm đô la, ôi, chết hầu tử, ngoặc kép. Lục Thanh Phong trơ mắt nhìn hầu tử đến, nhìn mới mẻ, cảm thấy buồn cười, ngay tại trộm vui, cái này nguy rồi báo ứng. Bị ngắt đầu bỏ đuôi, trẻ thành trúc trượng, vui vẻ ngược lại đổ xuống tại hầu tử trên tay. Đường đường thanh tịnh đại thánh, Quảng Nguyên tiên đế, lại thành trúc trượng bị hầu tử xem như quải trượng sử. Nhất thời tốt khí, nhất thời buồn cười, cũng may hắn xem thời cơ nhanh, thấy đuổi không đi cái con khỉ này, không chống đỡ được, liền đem sợi rễ, cành lá cùng một thân tinh hoa tất cả đều thu nhập thân thể ở trong. Thành trúc trượng cũng là không trì hoãn tu hành, nhưng dù sao chưa hóa hình, sợ là còn muốn tại hầu tử trên tay thụ cái mấy chục năm khuất nhục. Thôi thôi a, Tả Hữu cũng bất quá mấy chục năm. Lục Thanh Phong tầm nhìn khai phát, lập tức một mặt tu hành, một mặt bị cái con khỉ này xử lấy không biết đi nơi nào. Kim Ngân Sơn trên có yêu vương chiếm cứ, đại yêu tiểu yêu không ít. Hầu tử từ đó ghé qua, bị một đội tiểu yêu để mắt tới. Từ đâu tới hầu tử? Nhanh bắt lấy nó. Kim Ngân đại vương chưa thành đạo trước đó, chính là một con vàng bạc chuột, từng bị trong núi hầu tử khi dễ không ít năm tháng. Trốn đông trốn tây rốt cục đắc đạo, ngay lập tức liền đem đầy khắp núi đồi hầu tử sinh đồ sạch sẽ. Thành yêu vương về sau, cũng không cho phép trong núi có bất luận cái gì hầu tử xuất hiện. Dưới trướng hắn đại yêu tiểu yêu một khi phát hiện hầu tử, nhất định phải bắt nấu ăn. Lục Thanh Phong tại Kim Ngân Sơn chờ đợi mấy chục năm, tất nhiên là biết được. Hầu tử thấy tiểu yêu nhóm từng cái lấy giáp chấp binh, dọa đến co cẳng liền chạy. Chạy, chạy mau. Lục Thanh Phong bị nó cầm tại trên tay, nhưng cũng không cùng hầu tử chấp nhặt, ngược lại còn tại cho khỉ nhỏ cổ động cố lên. Trong lòng lại tại âm thầm nghĩ, Kim Ngân đại vương a, Kim Ngân đại vương, giết cái gì không tốt, nhất định phải giết hầu tử. Khó trách ngươi sau này sẽ chết tại yêu hầu trong tay. Nhìn xem ở phía sau theo đuổi không bỏ tiểu yêu, nhìn xem Kim Ngân Sơn chỗ sâu, Lục Thanh Phong cảm thấy lắc đầu. Hắn này đến chi cho nên rơi vào Kim Ngân Sơn, nhưng chính là tìm cái này Kim Ngân đại vương thi thể tới. Tây Du thời kỳ, Tần Chăn đúng tại Kim Ngân Sơn cách đó không xa đặt chân tu hành. Có một ngày, liền thấy tận mắt lấy Kim Ngân đại vương bị không biết từ đâu mà đến một tôn yêu hầu đánh giết. Thừa dịp yêu hầu sau khi đi, Tần Chăn lặng lẽ đem Kim Ngân đại vương thi thể lấy đi, mai táng tại thần mộ bên trong, dựng bia lập mộ. Lục Thanh Phong chính là lấy cái này Kim Ngân đại vương thi thể làm bằng. Đi vào cái này Kim Ngân sơn bên trong, tự nhiên biết Kim Ngân đại vương hạ tràng. Đừng nhìn lúc này nhảy hoan, kết quả là tất cả đều phải trả trở về. Nhất thời lắc đầu, vui vẻ đung đưa. Ha ha, truy không lên ta đi. Con khỉ nhỏ này tử nhìn xem không ra sao. Chạy là thật nhanh, nắm lấy trúc trượng, ở trong rừng xuyên qua. Một trận gió, những cái này có chút pháp lực tiểu yêu thế mà không thể đuổi theo. Bị hầu tử trốn ra Kim Ngân Sơn. Hô hô hô, làm ta sợ muốn chết. Khỉ nhỏ mệt không được, dọa đến muốn chết. Ra Kim Ngân Sơn còn một hơi chạy không ít khoảng cách, mới ngừng xuống tới há mồm thở dốc. Một mặt vỗ ngực nghĩ mà sợ, một mặt vừa tức vừa giận. Tốt, hôm nay tạm thời bỏ qua các ngươi, đợi ta tìm tiên nhân, học một cái bất lão trường sinh, tránh thoát diêm quân khó khăn, định muốn trở về hảo hảo giáo huấn mấy cái này sát tài. Tốt dạy các ngươi biết ta Mỹ Hầu Vương lợi hại. Lục Thanh Phong thấy hầu tử há miệng nói tiếng người, ngay tại ngạc nhiên, đột nhiên nghe sau nói, nhất thời kinh sợ, Mỹ Hầu Vương. Bên tai nghe hầu tử hung hung hổ hổ không ngừng. Lục Thanh Phong dù thành trúc trượng, nhưng trong ý thức vẫn là nuốt nước bọt, nên không phải hoa quả sơn vị kia à. Tâm niệm động, Lục Thanh Phong lại cảm thấy không có khả năng, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Địa tiên giới sao mà rộng lớn, kia hoa quả sơn tại Đông Thắng Thần Châu, Tà Nguyệt Tam Tinh Động tại Tây Nghiêu Hạ Châu, mà hắn dưới mắt lại tại Nam Chiêm Bộ Châu, cách xa nhau đâu chỉ ngàn vạn dặm, nào có như vậy dễ dàng gặp. Trong lòng nghĩ như vậy, Lục Thanh Phong nhưng vẫn là lưu tâm, muốn sớm đi tu thành nhân thân, rời cái này cái hầu tử xa xa, để tránh coi là thật trùng hợp lại sinh ra chút hiểu lầm không cần thiết. Hắn lần này tới nhưng là muốn hảo hảo tu hành, đi vào Tây Du thời kỳ, cũng là bởi vì cái này giai đoạn tam giới ánh mắt đều tụ tập tại đi về phía tây bên trên. Hắn tới đây tìm kiếm địa phương tu hành, dạng này mới có thể không bị nhìn chăm chú. Mà lại, thần mộ ở trong trừ bỏ bị Hoàng Mi đồng tử lấy đi 4 đầu chồn tinh thi thể bên ngoài, còn có không ít tiên thần đại yêu thi thể, cũng đều là Tây Du thời kỳ. Nhưng khi bên trong không phải bị đại thánh gia đánh giết, chính là tại Tây Nghiêu Hạ Châu, Đông Thắng Thần Châu xuất thân tiên thần yêu quái, cùng Tây Du lộ tuyến đều rất tiếp cận. Lục Thanh Phong cố ý tuyển cái xa nhất, lúc này mới chọn chúng Nam Chiêm Bộ Châu bên trong Kim Ngân Sơn. Hẳn là chỉ là trùng tên mới là, Lục Thanh Phong nghĩ đến chồn tinh chờ trên bia mộ, Tần Chăn đều viết rõ bọn hắn là bị Tề Thiên Đại Thánh giết chết. Từ nơi này đến xem cái này, Tần Chăn hẳn là nhận ra Tề Thiên Đại Thánh mới là. Mà Kim Ngân Đại Vương mộ bia lại viết là bị không biết tên yêu hầu giết chết. Xem ra thật sự là trùng hợp. Vừa nghĩ như thế, Lục Thanh Phong trong lòng nhất định lại dễ dàng hơn. Trong thiên hạ, trừ vị kia Mỹ hầu vương bên ngoài, cũng có rất nhiều linh hầu cảm giác đạo tâm, yêu cầu tiên tham đạo thon dài sinh, nhân tộc vì linh trưởng. Nhưng cái này con khỉ loại người cũng là linh động phi thường. Lục Thanh Phong không suy nghĩ nhiều, bất quá đối cái con khỉ này lại nhiều hơn mấy phần chú ý. Hầu tử không dám nghỉ ngơi nhiều, tiếp tục đi lên phía trước. Đi một chút xa, liền gặp lấy mấy cái tiểu phu, hai mắt sáng lên, bận bịu đi mau mấy bước, đi lên chắp tay thở dài. Quái mô hình quái trạng khiến người bật cười, nhưng hầu tử lại nghiêm túc, há miệng phát nhân ngôn, hướng về phía hiếu kỳ hướng hắn xem ra tiểu phu hỏi: "Đại thúc, không biết cái này tả hữu đỉnh núi nhưng có thần tiên biết nói chuyện hầu tử?" Tiểu phu thấy mới lạ, lại cũng không sợ, trái lại lắc đầu nói: "Những này đỉnh núi bên trong nhưng không có thần tiên, phía sau ngươi kia trong núi, ngược lại là có không ít yêu quái, không ăn thịt người, chuyên ăn không ăn phận, ngươi cái con khỉ này thông linh, sao dám ở đây chờ lâu, còn không mau mau đào mệnh đi, đến cùng là sơn dã người." Tiểu phu thiện tâm cho hầu tử ứng lời nói, lại thiện ý nhắc nhở: "Yêu quái, chuyên ăn không ăn phận." Hầu tử nghe xong, nghĩ đến vừa rồi những cái này vô cớ theo đuổi nó tiểu yêu nhóm, trong lòng lập tức vừa giận vừa sợ. "Tốt, ta liền nói bất quá là mượn cái đạo, làm gì nhỏ mọn như vậy, nguyên lai là muốn ăn ta." Hắn dù tức giận, nhưng nghe tiếng tiểu phu, cũng không dám tại nơi đây ở lâu. "Tạ ơn đại thúc, ta lúc này đi." Lập tức hướng tiểu phu lại là khom người chắp tay, nói tiếng cảm ơn, sau đó một cái tay nắm lấy trúc trượng, một cái tay trong ngực móc ra một con thủy linh linh đào nhi đến, nhét vào tiểu phu trong tay, nhếch miệng cười nói: "Đại thúc nếm thử, cái này đào nhi nhưng ngọt đâu." Không đợi tiểu phu nói chuyện, nhảy nhảy nhót nhót liền không gặp tung tích. Cái này khỉ con, ngược lại là hiểu sự tình minh lý. Lục Thanh Phong nhìn rõ ràng, đối hầu tử nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Chỉ là không lâu dài, cái con khỉ này không biết bị tức lấy vẫn là bị hù dọa, một đường phi nước đại, trên tay vui đùa trúc trượng đập loạn, trong mồm hung hăng lầm bầm: "Thế mà muốn ăn ta, thế mà muốn ăn ta, hừ hừ, sớm tối giết sạch." Lục Thanh Phong đầu óc choáng váng, trong lòng điểm này hào cảm đương nhiên vô tồn, trong lòng càng là giận mắng: "Tốt con khỉ, đợi ta tu thành tiên thân, nhất định phải dạy ngươi biết được lợi hại." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."